Alo. Alo. À, alo, xin lỗi, anh đâu vậy ạ? Em nè, anh có nhớ em không? Em xin lỗi, em tên gì vậy? Ủa, anh không nhớ tên em hả? Một số con rất quen, bắt đầu từ số 090. Bao ngày qua em gọi đến hỏi thăm, anh hỏi tên em. Mà sao em không nói ra, để anh gọi tên khi nói phone, cho mình được gần nhau hơn. Một số con rất quen, cứ gọi mà mãi không nói tên. Đêm từ đêm em cứ gọi, thôi thì anh lưu vào tim. Dù nay anh chưa nhớ ra, thì anh đành lưu tên cũ em. Là cô bé mobile phone. Rồi từng ngày trôi qua, và trái tim anh đâu có hay. Thật nhẹ nhàng từng nụ yêu thương, từ tiếng phone khi em gọi anh. Hình lên số máy, cô bé mobile phone. Để lòng anh bỗng thấy, cuộc sống thăng thương hơn bao nhiêu. Được nghe giọng nói ấm áp, lòng anh ước muốn tình yêu của em. Đừng thấy số máy, để máy anh nghe câu yêu thương. Lòng anh thầm mãi ước muốn, tình yêu sẽ đến từ số mobile phone. Chào anh. Chào em. Hôm nay anh khỏe không? Anh khỏe, nhưng mà... Được, hỏi tên được không? Chán anh ghê vậy đó. À thì... Bao nhiêu lâu rồi mà cũng chưa nhớ tên em hả? À nhưng mà... Nhớ anh rồi, không thèm gọi anh nữa đâu. À. Một số con rất quen, bắt đầu từ số 090. Bao ngày qua em gọi đến hỏi thăm, anh hỏi tên em. Mà sao em không nói ra, để anh gọi tên khi nói phone, cho mình được gần nhau hơn. Một số con rất quen, cứ gọi mà mãi không nói tên. Đêm từ đêm em cứ gọi, thôi thì anh lưu vào tim. Dù nay anh chưa nhớ ra, thì anh đành lưu tên cũ em. Là cô bé mobile phone. Rồi từng ngày trôi qua, và trái tim anh đâu có hay. Thật nhẹ nhàng từng nụ yêu thương, từ tiếng phone khi em gọi anh. Hình lên số máy, cô bé mobile phone. Để lòng anh bỗng thấy, cuộc sống thân thương hơn bao nhiêu. Được nghe giọng nói ấm áp, lòng anh ước muốn tình yêu của em. Đừng thấy số máy, để mãi anh nghe câu yêu thương. Lòng anh thầm mãi ước muốn, tình yêu sẽ đến từ số mobile phone. Hình lên số máy, cô bé mobile phone. Để lòng anh bỗng thấy, cuộc sống thân thương hơn bao nhiêu. Được nghe giọng nói ấm áp, lòng anh ước muốn tình yêu của em. Đừng thấy số máy, để mãi anh nghe câu yêu thương. Lòng anh thầm mãi ước muốn, tình yêu sẽ đến từ số mobile phone. Lòng anh thầm mãi ước muốn, tình yêu sẽ đến từ số mobile phone. Anh nè, dậy, anh nhớ tên em chưa? Chưa. Chưa nhớ hả? Ừ. Hết rồi, hết anh luôn. Ê.